Diệp Lăng Phi cười cười, hắn đoán Vu Đình Đình chẳng qua là nhắc đến hắn với Đường Hiểu Uyển, chẳng lẽ Vu Đình Đình nói chuyện của mình với cô ấy cho Đường Hiểu Uyển nghe sao? Diệp Lăng Phi thả Đường Hiểu Uyển xuống bên quảng trường trước công lớn tập đoàn Tân Á. Đường Hiểu Uyển đi qua quảng trường đến trước cửa lớn của tập đoàn Tân Á. Diệp Lăng Phi lại chạy xe đến bãi đỗ xe. Hắn vừa xuống xe đúng lúc nhìn thấy chiếc Benz màu trắng của Trương Lộ Tuyết chạy vào bãi đỗ xe. Diệp Lăng Phi dừng lại nhìn Trương Lộ Tuyết xuống xe. Trương Lộ Tuyết mặc một chiếc váy màu đen, ngang eo thắt một thắt lưng màu đen rộng bằng bàn tay. Hai chân mang tất len, khắp người là kiểu âu eo xinh đẹp gợi cảm khiến cho dáng người vốn đã gợi cảm của Trương Lộ Tuyết càng khiến cho người ta mộng tưởng. Đặc biệt là bờ mông phía sau nhô lên được che bởi chiếc váy đen càng hiện rõ sự gợi cảm, khiến cho người ta vừa nhìn thấy liền bị hấp dẫn liền, không nỡ rời con mắt khỏi cái mông mịn màng của Trương Lộ Tuyết. Diệp Lăng Phi nhìn thấy cách ăn mặc say đắm lòng người của Trương Lộ Tuyết thì trong lòng nhớ lại chuyện hôm đó với Trương Lộ Tuyết. Trong lòng hắn thầm thở dài, nếu như là những người đàn ông khác thì lúc đó sẽ mừng chết đi được. Không biết có bao nhiêu đàn ông khát vọng được phát sinh quan hệ với người con gái giống như Trương Lộ Tuyết. Nhưng Diệp Lăng Phi lại cảm thấy đau đầu. Nếu lúc đó hắn tỉnh táo, thì cho dù có người cầm dao kê cổ hắn, Diệp Lăng Phi cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Trương Lộ Tuyết và Bạch Tình Đình là một cặp oan gia. Nếu để cho Bạch Tình Đình biết được chuyện này, không biết Bạch Tình Đình tức giận rồi có lập tức đòi ly hôn với hắn không nữa. Mà Trương Lộ Tuyết cũng không phải là gốc dạ tốt đẹp gì, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình. Đầu Diệp Lăng Phi đau như bố bổ, hắn rõ ràng biết mình và Trương Lộ Tuyết nói chuyện cũng sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp gì. Nhưng sau khi Diệp Lăng Phi nhìn thấy Trương Lộ Tuyết vẫn chào cô theo bản năng, Lộ Tuyết, chào buổi sáng. Trương Lộ Tuyết hiện rõ xa sầm nét mặt xuống, cô nói lạnh như băng, giám đốc Diệp, hãy chú ý cách dùng từ của anh. Xưng hô Lộ Tuyết không phải cho anh tùy tiện gọi, phiền anh gọi tôi là Phó Giám Đốc Trương. Diệp Lăng Phi từ sớm đã có chuẩn bị đối với phản ứng này của Trương Lộ Tuyết, vốn không hề có cảm giác bất ngờ gì cả. Theo như Diệp Lăng Phi thấy được thì phản ứng này của Trương Lộ Tuyết chính là nói rõ Trương Lộ Tuyết đã rất cảm kích mình vì việc lần trước đã cứu cô. Trong lòng rất mâu thuẫn, nếu dựa theo tính cách trước đây của Trương Lộ Tuyết nói không chừng lúc này Trương Lộ Tuyết đã nói chuyện giữa mình với cô ấy cho Bạch Tình Đình nghe từ lâu rồi. Mấy ngày nay bên Bạch Tình Đình vẫn không có phản ứng gì cả. Diệp Lăng Phi biết Trương Lộ Tuyết vốn chưa nói gì với Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi thầm thở phào một cái, chí ít cũng nói rõ được lúc này vẫn chưa có vấn đề gì. Bản thân hắn còn có thời gian từ từ giảng hòa mối quan hệ căng thẳng giữa Trương Lộ Tuyết. Nghĩ đến đây Diệp Lăng Phi vội thay đổi nói, Phó Giám Đốc Trương, chào buổi sáng. Trương Lộ Tuyết mặc kệ Diệp Lăng Phi, bước qua trước mặt Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi vừa nhìn thấy thế đã thầm nghĩ bụng, xem ra mình thật sự phải nghĩ cách để giải hòa mối quan hệ này rồi. Chỉ là lúc này nhìn theo thái độ của cô ấy đối với mình, trong thời gian ngắn sẽ không có bất kỳ không gian nào để giải hòa cả. Diệp Lăng Phi vừa nghĩ vừa đi theo sau lưng Trương Lộ Tuyết bước vào cổng lớn của tập đoàn Tân Á. Cách ăn mặc đồng phục âu eo cả người màu đen của Trương Lộ Tuyết quả thật đã thu hút ánh mắt của đàn ông. Ngay cả ánh mắt của các nhân viên nữ trong tập đoàn Tân Á cũng bị thu hút. Có điều, so với ánh mắt mơ tưởng hão huyền của cánh đàn ông, thì ánh mắt của các nhân viên nữ càng thể hiện sự đố kỵ nhiều hơn. Chỉ là chướng ngại bởi thân phận của Trương Lộ Tuyết, cho dù nam nữ gì cũng đều không dám nhìn thẳng Trương Lộ Tuyết trước mặt cô. Trương Lộ Tuyết đi đến trước cửa thang máy, nhìn thấy người ở trong thang máy đã đầy ắp, đợi thang máy lượt tiếp theo vậy. Lúc này Diệp Lăng Phi cũng đã đi qua. Hắn đứng xếp hàng với Trương Lộ Tuyết, nói, Phó Giám Đốc Trương, cô khỏe chứ? Rất khỏe. Cảm ơn sự quan tâm của Giám Đốc Diệp. Trương Lộ Tuyết lạnh lùng đáp. Diệp Lăng Phi trong nhất thời không biết nói gì đành đứng không ở đó. Lúc thang máy tiếp theo thì Trương Lộ Tuyết bước vào trong thang máy trước. Diệp Lăng Phi cũng bước vào theo. Lúc này lại chen vào thêm mấy nhân viên đi làm. Thang máy ngay lập tức đã đầy áp người. Trương Lộ Tuyết bị lấn đến góc trong cùng của thang máy. Diệp Lăng Phi cũng bị lấn tới mức sát vào người Trương Lộ Tuyết. Trương Lộ Tuyết trừng mắt hắn một cái nói, anh làm gì thế hả, mau tránh ra. Tôi cũng chỉ bị lấn thôi, cô không thể trách tôi được. Diệp Lăng Phi sát khuôn mặt làm ra vẻ sắp khóc vào người Trương Lộ Tuyết, miệng trách móc, không phải là cô không nhìn thấy, người trong thang máy quá nhiều rồi. Nè, đám thanh niên này đều là người của bộ phận nào thế? Không nhìn thấy lãnh đạo ở trong đây sao mà còn chen lấn? Nói cho các người biết, nếu còn chen lấn nữa thì sẽ trừ toàn bộ tiền thưởng tháng này của các người. Những nhân viên này không ai là không biết Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi là người khá nổi tiếng trong tập đoàn Tân Á này. Đều biết tập đoàn Tân Á có một giám đốc như vậy là không thể đụng vào được. Nghe Diệp Lăng Phi vừa nạt lên, mấy người này ra sức lấn vào một chỗ, cố gắng nhường chỗ trống cho Diệp Lăng Phi. Lúc này Diệp Lăng Phi mới tách ra khỏi Trương Lộ Tuyết nói, thế này dễ chịu hơn chút. Trương Lộ Tuyết chỉ là trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi, ánh mắt đó khiến cho Diệp Lăng Phi nhìn thấy so với ánh mắt Trương Lộ Tuyết lạnh lùng nhìn mình đã đỡ hơn rất nhiều. Chỉ ít theo như Diệp Lăng Phi nhìn thấy, bây giờ Trương Lộ Tuyết đang nén uất ức, trong lòng cô rất mâu thuẫn, vốn không biết xử lý mối quan hệ với mình như thế nào. Khó khăn lắm mới đến được bộ phận tổ chức, Trương Lộ Tuyết đi ra trước tiên thẳng đến văn phòng làm việc, còn Diệp Lăng Phi lại theo sau Trương Lộ Tuyết. Diệp Lăng Phi vừa đi đến trước cửa văn phòng của mình thì nhìn thấy Trương Lộ Tuyết đột nhiên từ cửa văn phòng của cô đi về phía mình, trong lòng Diệp Lăng Phi bắt đầu căng thẳng. Không biết Trương Lộ Tuyết định làm gì? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 475, đàm phán thất bại. Trương Lộ Tuyết đi thẳng về phía Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi vốn định thò ra tay chuẩn bị mở cửa phòng làm việc của mình. Sau khi nhìn thấy Trương Lộ Tuyết đi thẳng về phía mình, hắn dừng lại quay người nhìn Trương Lộ Tuyết. Trương Lộ Tuyết đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi lanh lùng nói, Giám đốc Diệp, bây giờ tôi cần phải đàm phán với anh về công việc một cách nghiêm túc. Về công việc à, được. Diệp Lăng Phi vừa nghe Trương Lộ Tuyết nói là chuyện của công việc trong lòng thở nhẹ nhõm, đẩy cửa phòng bảo Trương Lộ Tuyết vào. Đợi Diệp Lăng Phi đóng cửa phòng làm việc, Trịnh Khả Nhạc liền sát lại trước mặt Tử Oánh nói nhỏ, chị Oánh Oánh, Phó Giám đốc Trương muốn làm gì thế, sao em cảm thấy sắc mặt của cô ấy rất khó coi. Hình như là đang rất tức giận. Sao chị biết được? Em lại là trợ lý của cô ấy. Việc này em nên rõ hơn chị mới phải chứ. Tứ Oánh đến rất sớm, đã bắt đầu xử lý công văn rồi. Nghe Trịnh Khả Nhạc hỏi mình, cô ngẩng đầu lên cười nói, chị thấy em cứ lo làm tốt công việc đi, đừng có quan tâm đến những chuyện khác. Trịnh Khả Nhạc gật gật đầu nói, em cũng là nghĩ cho công việc của em đó chứ. Dù sao cô ấy cũng là lãnh đạo của em mà. Sau khi Trương Lộ Tuyết và Diệp Lăng Phi bước vào văn phòng làm việc, Trương Lộ Tuyết ngồi đối diện với Diệp Lăng Phi, nói với ngữ khí lạnh như băng, Giám đốc Diệp, tôi thấy công việc của Giám đốc Diệp rất bận, là phó giám đốc bộ phận của phòng tổ chức. Tôi có nghĩa vụ phải gánh vác nhiều công việc với Giám đốc Diệp. Diệp Lăng Phi dựa lưng vào thành ghế, ánh mắt hắn mơ màng nghe những lời Trương Lộ Tuyết nói. Theo như Diệp Lăng Phi thấy được, Trương Lộ Tuyết không đơn giản là chỉ muốn gánh vác một số công việc với mình, đây rõ ràng là muốn thêm nhiều thực quyền với mình. Tính từ lúc Trương Lộ Tuyết gia nhập phòng tổ chức, tất cả những việc cô làm chẳng qua chỉ là một vài công việc hiểu biết quy trình làm việc của phòng tổ chức, vốn không có đề cập và phê duyệt đến các loại công việc thực chất. Bây giờ Trương Lộ Tuyết đàm phán gánh thêm một số công việc với mình thể hiện rõ là muốn có một số công việc mang tính thực tế. Diệp Lăng Phi đoán sở dĩ Trương Lộ Tuyết làm như vậy chắc chắn là muốn tìm sơ hở của mình, từ đó sẽ khiến cho mình rời khỏi vị trí giám đốc bộ phận của phòng tổ chức này. Diệp Lăng Phi thấy nực cười trong bụng, tâm tư của tiểu nha đầu này cũng khá nhiều đấy. Có điều, đây cũng là điều Diệp Lăng Phi thấy hài lòng. Hắn vốn không thích bản thân mình cả ngày bị hạn chế trong cái bộ phận tổ chức này. Được thôi, bên tôi không thành vấn đề, chỉ là không biết lý tưởng của Phó Giám đốc Trương là sẽ gánh vác chia sẻ thêm công việc của tôi như thế nào đây? Diệp Lăng Phi hỏi, Giám đốc Diệp, thời gian anh xuất hiện ở công ty tương đối ít, mà đa số công việc đều là do Tử Oánh làm cho anh. Tôi cho rằng phần công việc này nên do tôi làm. Trương Lộ Tuyết nói, Cô nói cái này à? Không thành vấn đề. Nếu như Phó Giám đốc Trương nguyện gánh vác công việc thay cho tôi đương nhiên là không vấn đề gì rồi. Diệp Lăng Phi gật gật đầu, lại bổ sung thêm, chỉ là công việc của phòng tổ chức rất tạp nham, lại có liên quan đến mấy bộ phận nữa. Tôi e rằng đến lúc đó Phó Giám đốc Trương sẽ bận tối mắt tối mũi đó. Cái này anh yên tâm, tôi không có vấn đề gì cả. Diệp Lăng Phi thò tay ra cầm chiếc điện thoại trên bàn làm việc gọi cho Tử Oánh ở bên ngoài, bảo Tử Oánh đến văn phòng. Lúc Tử Oánh đi vào văn phòng của Diệp Lăng Phi thì nhìn thấy Trương Lộ Tuyết xị mặt xuống, nhìn bộ dạng thì tâm trạng không được tốt lắm. Tử Oánh đến trước bàn làm việc của Diệp Lăng Phi hỏi, Giám đốc Diệp, anh gọi tôi có việc gì không? Ừm, là như vậy, sau này phần công việc đó của cô không cần làm nữa, toàn bộ sẽ do Phó Giám đốc Trương phụ trách, đợi lát nữa cô ra chuyển giao toàn bộ công việc cho Phó Giám đốc Trương. Cô vẫn chuyên tâm làm trợ lý là được rồi. Dạ được. Tử Oánh không có bất kỳ ý kiến nào cả, gật đầu đồng ý. Lúc Tử Oánh quay người định đi ra thì nghe Trương Lộ Tuyết nói, Giám đốc Diệp, tôi cho rằng nhân viên của công ty quá nhiều, cần phải có sự thay đổi. Ví dụ như trợ lý của Giám đốc Diệp, tôi cho rằng dựa theo lượng công việc trước mắt cho thấy được, hoàn toàn không cần sắp xếp trợ lý cho anh. Nghe đến câu nói này của Trương Lộ Tuyết, Diệp Lăng Phi cười nói, Phó Giám đốc Trương, dựa theo câu nói này của cô thì có phải là tôi không cần trợ lý đúng không? Như vậy đi, tôi có thể đưa ra đề nghị này với chủ tịch của chúng ta. Sẽ sa thải toàn bộ nhân viên có liên quan đến dạng thư ký, cũng bao gồm luôn cả thư ký của chủ tịch Trương. Theo như tôi thấy, những chức vị này đều không có bất kỳ tác dụng nào cả. Không biết cô có đồng ý không? Anh, Trương Lộ Tuyết không thốt nên lời, trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi, đứng lên tức hồng hộc đi ra khỏi. Tử Oánh nhìn thấy Trương Lộ Tuyết bước ra, lúc cô cũng định bước ra thì nghe Diệp Lăng Phi gọi lại, Tử Oánh, cô ngồi xuống đây đã, tôi có chuyện muốn nói với cô. Tử Oánh dừng lại đã thấy Diệp Lăng Phi rời khỏi chỗ ngồi, dùng tay chỉ cái ghế sofa ngầm ý bảo Tử Oánh đến ngồi bên ghế sofa. Sau khi Diệp Lăng Phi và Tử Oánh đều đã ngồi trên ghế sofa thì Diệp Lăng Phi cười nói, Tử Oánh, lời nói lúc nãy của Trương Lộ Tuyết không phải là nhằm vào cô đâu, mà là nhằm vào tôi đấy, nhằm vào Giám đốc Diệp. Tử Oánh có vẻ hơi mơ hồ hỏi ngược lại, tại sao cô ấy lại nhằm vào Giám đốc Diệp? Diệp Lăng Phi thầm nghĩ trong bụng, mình không thể nói cho cô ấy biết nguyên nhân là do giữa mình và Trương Lộ Tuyết đã phát sinh quan hệ rồi. Diệp Lăng Phi nói dối, bởi vì nguyên nhân là từ vợ tôi và Phó Giám đốc Trương từ nhỏ đã quen biết nhau, hai người hình như là có thù vậy, chỉ cần gặp mặt là cãi nhau, không còn cách nào khác, tôi làm chồng cũng chỉ có thể bị Phó Giám đốc Trương ghét bỏ. Được rồi, tôi chỉ muốn nói cho cô biết, Phó Giám đốc Trương vốn không phải là nhằm vào cô, trong lòng cô không cần phải có gánh nặng gì hết cả. Tạm thời cô cứ giao công việc có liên quan đến thẩm duyệt trong tay cô cho Phó Giám đốc Trương làm đi. Còn cô không có việc gì thì xem tạp chí, lên mạng tám chuyện, còn có thể chơi game. Nói tóm lại là cô không cần ly đến chức vị của cô. Tử Oánh cười nói, Giám đốc Diệp, anh đừng lo, bên em không thành vấn đề gì đâu. Vậy thì tốt, đừng có suy nghĩ gì khác đó nghe, theo tôi thấy. Phó Giám đốc Trương cũng chỉ có thể nhiệt tình được mấy ngày thôi, đợi đến lúc cô ấy cảm thấy công việc phiền phức nhiều rồi thì sẽ đẩy công việc ra. Phần công việc đó vẫn là do cô làm. Giám đốc Diệp, em hiểu rồi, vậy em ra ngoài chuẩn bị đây. Tử Oánh đáp. Diệp Lăng Phi gật đầu nhìn Tử Oánh rời khỏi văn phòng làm việc của mình. Diệp Lăng Phi thở dài thầm nghĩ, tiểu nha đầu Trương Lộ Tuyết cũng không biết đến khi nào mới có thể nguôi giận được đây. Thật phiền phức. Diệp Lăng Phi mở máy tính của mình ra, vừa lên MSN thì nhận được tin nhắn gửi đến của Trần Ngọc Đình, vừa xem tin nhắn hiển thị là thấy 1 giờ sáng hôm qua. Diệp Lăng Phi sững sờ thầm nghĩ, có chuyện gì thế, đáng phải khiến cho cô ấy 1 giờ sáng mà vẫn chưa ngủ. Diệp Lăng Phi xem kỹ đoạn tin nhắn đó, vừa đọc nội dung đoạn tin nhắn Diệp Lăng Phi đã bật cười rồi. Hắn khẽ lắc đầu thầm nghĩ, con người Trần Ngọc Đình này cũng thích ám trách nhiệm vào người mình, đã có chủ tịch Trương đi theo cùng rồi. Dự án cho dù có đàm phán không được thì cũng có liên quan gì đến cô ấy đâu. Hà tất phải đổ hết trách nhiệm lên người cô ấy chứ. Thì ra Trần Ngọc Đình gửi tin nhắn này chính là muốn nói cho Diệp Lăng Phi biết, dự án đàm phán với công ty Benz của Đức đã thất bại rồi. Trần Ngọc Đình cho rằng đó là trách nhiệm của cô. Hôm qua cô đã nghĩ nguyên cả ngày định hôm nay về nước sẽ tự nhận lỗi và xin từ chức. Diệp Lăng Phi đứng lên đi ra khỏi văn phòng làm việc của mình. Hắn nhìn thấy Tử Oánh hỏi, Phó Tổng Trần đã về đến công ty chưa? Tử Oánh chỉ vào phòng làm việc của Trần Ngọc Đình, ra hiệu là Trần Ngọc Đình đang ở trong văn phòng. Diệp Lăng Phi đi đến trước cửa văn phòng của Trần Ngọc Đình gõ cửa. Bên trong vọng ra tiếng mời vào của Trần Ngọc Đình. Diệp Lăng Phi đẩy cửa bước vào trong phòng làm việc của Trần Ngọc Đình. Chỉ nhìn thấy Trần Ngọc Đình tay đang cầm tờ giấy trắng nhìn xem. Nhìn thấy Diệp Lăng Phi bước vào, Trần Ngọc Đình gấp tờ giấy lại bỏ vào trong bì thư. Diệp Lăng Phi đi thẳng đến trước mặt Trần Ngọc Đình, nhìn thấy đơn từ chức đặt trên góc bàn. Diệp Lăng Phi cười nói, chị Ngọc Đình, sao lại phải từ chức? Trần Ngọc Đình gật đầu. Khóe mắt cô có quầng thâm đen hiện rõ đó là nguyên nhân của việc không ngủ được ngon. Dự án hợp tác lần này do chị giành làm chủ, vốn chị cho rằng hợp tác với công ty Benz của Đức 10 đã nắm được 9 phần chắc. Nhưng không ngờ bên Đức lại đột nhiên thông báo bọn họ đã thông qua khảo sát, cho rằng không thích hợp với việc hợp tác cùng chúng ta. Kết quả dự án đó đã tiêu tan rồi. Chỉ biết tập đoàn Tân Á của chúng ta vẫn luôn thay đổi mô hình, nhưng lần này chính là muốn thông qua sự hợp tác với công ty Benz của Đức để đạt đến mục đích thay đổi mô hình, nhưng chỉ lại khiến cho tất cả mọi người trong tập đoàn này đều thất vọng rồi. Chỉ cảm thấy có ở lại tập đoàn cũng không có ý nghĩa gì nữa, chỉ đinh tự nhận lỗi và xin từ chức. Diệp Lăng Phi bật cười, hắn nhìn khuôn mặt khiến người ta phải sao động đó của Trần Ngọc Đình nói. Chị Ngọc Đình, sao em cảm thấy có lúc chị rất ngốc? Giống như một tiểu cô nương còn trẻ tuổi vậy, đặc biệt buông thả. Trần Ngọc Đình sững sờ, không hiểu câu nói này của Diệp Lăng Phi có ý gì. Diệp Lăng Phi nhấc chân bắt chéo nói, dự án hợp tác lần này không phải một mình chỉ theo, chủ tịch Trương của chúng ta cũng theo mà. Nếu nói có trách nhiệm thì trách nhiệm của ông ấy là lớn nhất. Hơn nữa, cũng chẳng phải chỉ là một dự án hợp tác với nước ngoài hay sao, có việc gì to tát đâu chứ. Tôi thấy nếu như thật sự đã đàm phán thành công rồi thì ngược lại đó không phải việc tốt. Trần Ngọc Đình càng không hiểu gì cả, cô thật sự không tài nào hiểu được hàm ý trong câu nói này của Diệp Lăng Phi. Lời của Diệp Lăng Phi nói ra khiến cho Trần Ngọc Đình cảm giác hình như dự án này đàm phán không thành là một việc đáng để chúc mừng vậy. Chị Ngọc Đình, em hỏi chị có biết việc công ty Schneider thu mua xưởng thiết bị điện máy công cụ Thượng Hải không? Diệp Lăng Phi hỏi. Trần Ngọc Đình thật sự vẫn không biết chuyện nãy. Cô lắc đầu. Diệp Lăng Phi cười nói. Chị Ngọc Đình, nếu chị biết chuyện này, chị sẽ rõ được nếu như chúng ta không hợp tác với công ty nước ngoài còn có thể tiếp tục sinh tồn. Một khi đã hợp tác rồi, vậy thì tương lai của tập đoàn Tân Á chúng ta sẽ không thể nào tiếp tục sinh tồn được nữa. Trần Ngọc Đình không ngờ việc hợp tác lần này lại là mũi dao hai lưỡi. Cô chỉ là nhìn thấy hợp tác với công ty Benz của Đức có thể mang đến sự phát triển không gian cực lớn cho tập đoàn Tân Á. Nhưng cô lại không ngờ sau lưng cái không gian phát triển cực lớn này vẫn còn ẩn náu một cái hố sâu. Diệp Lăng Phi cũng không giải thích nhiều công ty Schneider với xưởng điện khí công cụ máy móc Thượng Hải rốt cuộc là chuyện gì. Sau khi Trần Ngọc Đình điều tra xong thì sắc mặt của cô đột nhiên trắng bệch, nhất thời có chút bất động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 476, có biết ướt như chuột lột là thế nào không? Công ty Schneider Đức năm 1994 đã hợp tác với xưởng điện khí công cụ máy móc Thượng Hải thành lập nên công ty trách nhiệm hữu hạn điều khiển công nghiệp Schneider. Lúc đầu cổ phần khống chế của hai bên theo tỷ lệ là 60-40. Xưởng điện khí công cụ máy móc Thượng Hải đưa ra tiền vốn tốt nhất. Ngoài tiền vốn hữu hình còn có nguồn đầu tư thị trường vô hình và những nhân viên, thiết bị và nhà xưởng được chọn giữ lại vẫn thuộc về xưởng điện khí công cụ máy móc Thượng Hải. Kết quả sau mấy năm sau đó, xưởng điện khí công cụ máy móc Thượng Hải lại không giữ được. Đây chính là hậu quả của việc lúc đầu gấp nhập kỹ thuật nước ngoài. Trần Ngọc Đình sau khi xem xong toàn bộ quá trình có liên quan đến vụ thu mua này, cô thở mạnh một hơi. Trong quá trình cô đàm phán với công ty Benz, Đức cũng đối diện với vấn đề này. Nếu thật sự sau khi đã trở thành công ty hợp tác, tập đoàn Tân Á rất có khả năng sẽ không còn tồn tại nữa. Diệp Lăng Phi nhìn sắc mặt của Trần Ngọc Đình, hắn cười nói, chị Ngọc Đình, bây giờ chị đã hiểu rồi đó, em cho rằng đây là một việc tốt. Đàm phán lần này thất bại đối với tập đoàn Tân Á là một chuyện hay, vì thế nói, chị không những không có trách nhiệm gì mà ngược lại chị còn lập được công lớn. Chủ tịch Trương của chúng ta không thưởng cho chị là không đúng rồi. Em nên đi tìm chủ tịch Trương nói chuyện đã. Bao chủ tịch Trương thương cho chị. Em trai à, cậu đừng có gây sự nữa. Trần Ngọc Đình vội vàng ngăn lại nói, chị sẽ đi tìm chủ tịch Trương nói chuyện. Trần Ngọc Đình nói xong liền đứng lên đi tìm Trương Khiếu Thiên. Lúc vừa đi qua người Diệp Lăng Phi, liền bị Diệp Lăng Phi kéo lại. Diệp Lăng Phi cười nói, chị Ngọc Đình, làm gì mà gấp vậy? Em thấy chủ tịch Trương sẽ không đến công ty sớm như vậy đâu. Trần Ngọc Đình nghĩ cũng phải. Bình thường chủ tịch Trương đều khoảng 9 giờ mới đến công ty. Giờ này chắc vẫn chưa đi làm. Trên mặt Trần Ngọc Đình nở nụ cười, miệng không cười nói, cậu xem chị đã lo lắng như thế để ý. Tối qua còn không ngủ được, vốn định hôm nay giao cho chủ tịch Trương đơn xin từ chức. Em trai, cậu ở đây đợi chút nha. Chị đi trang điểm lại một chút, cả buổi tối chị không ngủ được, chắc chắn hôm nay sắc mặt rất khó coi. Trần Ngọc Đình nói xong bước ra khỏi phòng làm việc đi vào nhà vệ sinh định trang điểm lại cho gọn gàng dễ nhìn. Trần Ngọc Đình không rời khỏi cửa phòng vệ sinh, cô chỉ lo trang điểm trước bệ rửa tay trong nhà vệ sinh, lại không để ý đến Diệp Lăng Phi đã bước vào trong. Diệp Lăng Phi đi đến sau lưng Trần Ngọc Đình. Trần Ngọc Đình đang vểnh mông lên soi gương, cái mông tròn trịa đầy đặn của cô đối diện với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi từ phía sau đưa hai tay ôm Trần Ngọc Đình, bên dưới của hắn húc vào cái mông tròn trịa đầy đặn đó của Trần Ngọc Đình. Trần Ngọc Đình sững sờ, giọng nói rất nhỏ, em trai, cậu làm gì thế? Em chỉ muốn ôm một chút thôi. Diệp Lăng Phi ôm Trần Ngọc Đình, miệng nói, chị Ngọc Đình, lần sau chị đừng có ngốc như thế nữa, còn thức cả đêm nữa, em thật sợ chị đó. Trần Ngọc Đình quay người lại nói với Diệp Lăng Phi, chị đã nhậm chức ở tập đoàn Tân Á này, chị đương nhiên phải toàn tâm toàn lực dốc hết sức vì tập đoàn. Chị không giống cậu, cả ngày đều làm ra cái bộ dạng không quan tâm đến chuyện gì hết. Em trai, chị thấy cậu nên dốc một chút sức lực. Nếu như cậu cứ luôn có thái độ làm việc không có trách nhiệm như thế rất dễ bị sa thải. Chị Ngọc Đình, chị lo lắng cho em sao? Hai tay Diệp Lăng Phi ôm chặt eo Trần Ngọc Đình, kéo Trần Ngọc Đình đến trước mặt mình. Bộ ngực đầy đặn của Trần Ngọc Đình đụng vào ngực của Diệp Lăng Phi. Động tác ấm áp này khiến cho Trần Ngọc Đình bắt đầu thở gấp gáp. Ánh mắt của cô tránh chạm mặt Diệp Lăng Phi nói thế nào thì cậu cũng là em trai chị. Chị đã nhận câu là em trai rồi, đương nhiên phải quan tâm một chút rồi. Chị Ngọc Đình, yên tâm đi, em sẽ không có chuyện gì đâu. Diệp Lăng Phi dán môi của mình trên môi của Trần Ngọc Đình. Trần Ngọc Đình ngửi thấy hơi thở kèm theo mùi thuốc lá tỏa ra từ miệng Diệp Lăng Phi, tim bất giác đập nhanh hơn. Từ sau khi chồng cô rời khỏi, cô chỉ có quan hệ với người đàn ông này. Vốn tưởng rằng chỉ là loại tình một đêm, nhưng lúc này lại phát hiện ra mình đã sai rồi. Số lần cô nhớ đến chồng càng ngày càng ít, mà người đàn ông nhỏ tuổi hơn cô này lại luôn xuất hiện trong đầu cô. Trần Ngọc Đình rất muốn nói với bản thân rằng đây không phải là sự thật, nhưng cô lại rất rõ trong lòng mình đang thay đổi. Loại tâm lý mâu thuẫn này khiến cho lúc Trần Ngọc Đình đối diện với Diệp Lăng Phi luôn có một tâm lý mâu thuẫn. Trần Ngọc Đình theo bản năng lùi về sau một bước để tránh cự ly gần với Diệp Lăng Phi. Nhưng cô không ngờ vừa lùi về sau một bước thì mông cô đã chạm vào thành bệ rửa tay rồi. Diệp Lăng Phi lại tiến lên trước nửa bước, chân phải hắn đặt giữa hai chân Trần Ngọc Đình, đang húc vào bên dưới của Trần Ngọc Đình. Tiếp theo Diệp Lăng Phi chỉ nhẹ nhàng kéo thì môi của Trần Ngọc Đình đã dán lại rồi. Hai tay Diệp Lăng Phi ôm chặt chân Ngọc Đình, môi hắn và môi Trần Ngọc Đình dán chặt lại vào nhau. Trần Ngọc Đình vốn định cự tuyệt, nhưng lúc môi cô dán vào môi Diệp Lăng Phi, trong lòng Trần Ngọc Đình ngược lại đã có suy nghĩ ngược với lẽ tự nhiên. Không những không cự tuyệt mà hai tay cô còn ôm vai Diệp Lăng Phi, cùng hôn nồng nhiệt với Diệp Lăng Phi. Trần Ngọc Đình là người từng trải, là một phụ nữ đẹp. Trần Ngọc Đình không có vẻ ngượng ngùng xấu hổ của mấy thiếu nữ kia, ngược lại còn dung hòa mình vào trong nụ hôn mãnh liệt với Diệp Lăng Phi. Hai tay Diệp Lăng Phi bồng Trần Ngọc Đình lên, hai chân Trần Ngọc Đình giống như con rắn quấn lấy người Diệp Lăng Phi. Được Diệp Lăng Phi bồng ra khỏi nhà vệ sinh, Diệp Lăng Phi bồng Trần Ngọc Đình đến trước bàn làm việc của cô, buông ra một tay hất các đồ đặt trên bàn làm việc của Trần Ngọc Đình qua một bên để lại một vị trí, đặt cái mông nhô cao của Trần Ngọc Đình lên mặt bàn, tiếp theo là hắn cũng đè người lên. Sau khi hai người rời môi nhau thì Trần Ngọc Đình nằm trên bàn nhìn Diệp Lăng Phi đang đè trên người mình, miệng nhẹ nhàng nói, em trai, không nên ở đây. Câu nói này của Trần Ngọc Đình chẳng phải là truyền tín hiệu cho Diệp Lăng Phi đó sao? Tay phải Diệp Lăng Phi nhéo mạnh mông Trần Ngọc Đình một cái, đồng ý nói, được, đợi trưa chúng ta cùng nhau ra ngoài ăn nha. Trần Ngọc Đình gật đầu. Diệp Lăng Phi sau khi hôn Trần Ngọc Đình một cái rồi mới từ trên Trần Ngọc Đình nhảy xuống. Hắn chỉnh đốn lại quần áo, rồi ngồi trên ghế nói với Trần Ngọc Đình, chị Ngọc Đình, em nghĩ nên kiến nghị với Chủ tịch Trương, nên tiến hành bình xét đối với tập đoàn Tân Á. Học hỏi như bên tập đoàn quốc tế thế kỷ, đem những sản nghiệp hoàn toàn không kiếm ra được tiền bỏ quách đi. Trần Ngọc Đình lại bước vào nhà vệ sinh, lúc này định trang điểm lại một chút nhưng đang lỡ dở thì bị Diệp Lăng Phi quậy, cắt đứt đoạn. Trần Ngọc Đình tiếp tục trang điểm trong nhà vệ sinh. Sau khi nghe lời nói đó của Diệp Lăng Phi, Trần Ngọc Đình đáp, chỉ tin Chủ tịch Trương đã có suy nghĩ của ông ấy. Xét cho cùng thì tập đoàn Tân Á có rất nhiều tiền bối đều theo Chủ tịch Trương cùng đến đây. Nếu như bỏ hết những sản nghiệp không làm ra tiền, vậy thì những tiền bối đó sẽ đối diện với thất nghiệp. Điều này cũng là một phương diện khiến cho Chủ tịch Trương phải suy nghĩ. Diệp Lăng Phi chu môi nói, có gì đâu chứ, cho mấy tiền bối đó phí bán hết là xong rồi. Nếu như tập đoàn Tân Á vẫn luôn mang gánh nặng đó thì làm sao mà phát triển được. Theo như tình hình bây giờ thấy được, không qua 5 năm, tập đoàn Tân Á sẽ đối mặt với phá sản. Em trai, cậu đừng có nói nghiêm trọng như thế được không? Chỉ tin Chủ tịch Trương sẽ suy nghĩ đến vấn đề này. Trần Ngọc Đình trang điểm rất lâu trong phòng vệ sinh mới chịu ra. Cô ngồi vào vị trí của mình, đặt lá đơn xin từ chức của mình vào trong hộp bàn, lại nhìn đồng hồ nói, Chủ tịch Trương chắc đến rồi. Bây giờ chỉ đi tìm Chủ tịch Trương báo cáo việc này. Em cũng đi. Diệp Lăng Phi đứng lên đi theo Trần Ngọc Đình ra khỏi văn phòng làm việc. Diệp Lăng Phi và Trần Ngọc Đình bắt thang máy đến tầng lầu văn phòng làm việc của Trương Khiếu Thiên ở. Trần Ngọc Đình bước ra khỏi thang máy đi phía trước, có ý giữ khoảng cách với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi hiểu suy nghĩ của Trần Ngọc Đình, không nhanh không chậm đi theo sau Trần Ngọc Đình. Trần Ngọc Đình đến trước phòng làm việc của Trương Khiếu Thiên, vừa định gõ cửa thì nghe thấy giọng nói lạnh tanh của Trình Quảng Minh, Phó Tổng Trần. Phó Tổng Tiền đang ở trong phòng làm việc của Chủ tịch Trương, xin đừng làm phiền lúc này. Trần Ngọc Đình vừa nghe liền gật đầu nói, được rồi, tôi đợi bên ngoài là được vậy. Trình Quảng Minh nhìn Trần Ngọc Đình một cái rồi lạnh lùng nói, vậy mời Phó Tổng Trần từ từ đợi. Vừa lúc Diệp Lăng Phi đi tới nghe thấy ngữ khí trong lời nói đó của Trình Quảng Minh, trong lòng rất không vui. Hắn thấy chướng mắt con người Trình Quảng Minh này. Chẳng phải chỉ là thư ký của chủ tịch sao? Làm gì mà cao cao tại thượng thế? Ngay cả cấp cao trong tập đoàn như Trần Ngọc Đình cũng dùng cái ngữ khí lạnh lùng đó nói chuyện. Diệp Lăng Phi vừa định đi qua giáo huấn cho Trình Quảng Minh mấy câu, đột nhiên nhớ đến việc mình gặp Trình Quảng Minh và Chu Tuấn đi cùng nhau. Diệp Lăng Phi nảy ra ý định, thầm nghĩ, chẳng lẽ tiểu tử này có quan hệ với Chu Tuấn? Nếu quả thật như vậy, vậy thì tên tiểu tử này có thể cũng có quan hệ với Tiền Thường Nam. Chả trách thái độ của tiểu tử này đối với Trần Ngọc Đình lại lạnh lùng như vậy. Trần Ngọc Đình và Tiền Thường Nam vốn đối đầu với nhau, chắc chắn tiểu tử này đã nhận được vài chỉ thị nào đó của Tiền Thường Nam rồi. Diệp Lăng Phi nghĩ đến đây, trên khóe miệng hắn nở nụ cười nham hiểm, thầm nghĩ, Trình Quảng Minh, lần này ngươi đứng nhầm đội ngũ rồi. Ngươi nói xem ngươi cứ yên phận làm thư ký không được sao, thật là, chính ngươi tự tìm phiền phức đây. Diệp Lăng Phi đi qua giả bộ bất cẩn đụng phải cốc nước đặt góc bàn của Trình Quảng Minh, nước nóng trong cốc nước đó lập tức đổ tung tóe, theo mép bàn chảy đến quần của Trình Quảng Minh. Một tiếng A, Trình Quảng Minh kêu lên, giống như phản xạ có điều kiện nhảy bật lên, cái ghế của hắn cũng đã bị hất ngã. Xin lỗi, xin lỗi, mặt mũi tôi thật là... Tôi không để ý là trên bàn của thư ký Trình Quảng Minh của chúng ta có cốc nước. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa làm ra vẻ quan tâm, nhìn cái quần bị nước nóng làm ướt hết của Trình Quảng Minh, cố ý hỏi, đờ đơ, thư ký Trình, vết nước trên quần của anh là sao thế? Chắc là lúc này tôi đã làm ướt, bị giật mình mà tè ướt quần rồi. Trình Quảng Minh bị Diệp Lăng Phi nói vậy tức đến tái cả mặt, tay cầm khăn giấy vừa lau quần vừa nói, Giám đốc Diệp, anh cố ý phải không? Sao lại bất cẩn được như vậy chứ? Không nhìn thấy ly nước của tôi đặt trên bàn sao? Tôi vốn dĩ đã không nhìn thấy. Hơn nữa, cho dù tôi có nhìn thấy thì thế nào được chứ? Diệp Lăng Phi cười nhạt nói, đáng đời anh. Bây giờ tôi đang dạy anh cách làm thư ký như thế nào đây? Nếu như anh còn ồn ào nữa, hôm nay tôi sẽ cho anh biết thế là gọi là ướt như chuột lột đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 477, đây là do ngươi tự chuốc lấy. Trình Quảng Minh từ lúc sau khi thông qua Chu Tuấn quen với Tiền Thường Nam, chí khí của hắn cũng đã cao hơn rồi. Nghĩ cũng đúng thôi, hắn thân là thư ký của chủ tịch, vốn dĩ đã cảm thấy thân phận mình rất cao rồi. Sau khi quen với Tiền Thường Nam, Trình Quảng Minh liền cảm thấy mình là đại nhân vật ở tập đoàn Tân Á. Hắn đương nhiên không xem cái chức vị giám đốc bộ phận phòng tổ chức này của Diệp Lăng Phi rồi. Trình Quảng Minh nghe thấy Diệp Lăng Phi dùng khẩu khí này nói chuyện với mình, tức đến run cả người. Trước đây hắn ở công ty khác cũng đảm nhiệm chức vụ trợ lý hành chính. Từ lúc đó hắn đã hình thành nên bản tính tự cao rồi. Cộng thêm việc sau khi đến tập đoàn Tân Á, Trình Quảng Minh càng cảm giác mình là một đại nhân vật, không đời nào tha cho người khác nói chuyện với hắn như vậy. Trình Quảng Minh phẫn nộ, môi run cầm cập nói, Giám đốc Diệp, anh đây là đang uy hiếp tôi à? Tôi có thể tố cáo anh. Trình Quảng Minh nếu như lúc này không nói gì thì Diệp Lăng Phi cũng chỉ là nói thôi, vốn không hề muốn ra tay, vừa nghe Trình Quảng Minh lại còn dám cãi lại với mình. Diệp Lăng Phi cũng đã giận lên, miệng hắn chửi, mẹ kiếp, ngươi xem ngươi là nhân vật gì chứ, chẳng phải chỉ là một thư ký quèn thôi sao, nhìn khẩu khí của ngươi kìa, còn xem mình là đại nhân vật gì gì ấy, nói cho ngươi biết, lão tử hôm nay sẽ cho ngươi biết thế nào là làm người. Diệp Lăng Phi nói xong bước nhanh đến bên tường, xách thùng nước trên bình nước nóng lạnh, rồi trở lại đổ ngược thùng nước từ trên đầu Trình Quảng Minh xuống. Trình Quảng Minh nào ngờ được sự việc như thế này, hoàn toàn ngờ nghịch cả ra, không hề có bất kỳ phản ứng nào cả. Còn Trần Ngọc Đình lại không ngờ Diệp Lăng Phi sẽ làm như thế, đợi lúc cô phản ứng lại được muốn cản lại thì đã không kịp nữa rồi. Diệp Lăng Phi ném cái thùng không ra, chỉ vào đầu Trình Quảng Minh chửi, bây giờ tôi sẽ đứng ở đây. Ngươi nghe cho rõ, từ giờ phút này trở đi ngươi phải cút khỏi tập đoàn Tân Á. Tôi không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Giọng của Diệp Lăng Phi rất to, rất nhiều người đã nghe thấy. Những người này vốn định súng lại xem nhưng nhìn thấy Diệp Lăng Phi đang đây phẫn nộ. Những lãnh đạo của tập đoàn Tân Á này đều là người nhã nhặn lịch sự, đều rất sợ bị Diệp Lăng Phi nhắm phải. Tiếng tăm độc ác của Diệp Lăng Phi đã vang dội ở tập đoàn Tân Á này rồi. Ai cũng không dám đụng đến Diệp Lăng Phi. Cửa văn phòng làm việc của Trương Khiếu Thiên cũng đã bật mở. Hai người Trương Khiếu Thiên và Tiền Thường Nam đi ra từ trong phòng làm việc. Nhìn thấy cảnh này hai người bọn họ sững sờ. Trình Quảng Minh vừa nhìn thấy Trương Khiếu Thiên xuất hiện, hắn giống như tìm được người đáng tin cậy rồi, làm ra bộ dạng rất đáng thương, cả người ướt như chuột lột đi đến trước mặt Trương Khiếu Thiên nói, Chủ tịch, Giám đốc Diệp gây chuyện vô cớ, ngài xem nè, anh ta đã dội thùng nước ướt cả đầu tôi rồi, còn bảo tôi cút khỏi tập đoàn Tân Á. Chủ tịch, tôi không còn cách nào ở lại tập đoàn Tân Á làm việc nữa rồi, tôi muốn từ chức. Trương Khiếu Thiên nhìn Diệp Lăng Phi hỏi, Tiểu Diệp, có thật như vậy không? Diệp Lăng Phi cười nhạt nói, Chủ tịch Trương, là tôi làm đó, tôi cũng đã bảo hắn cút khỏi tập đoàn Tân Á. Tóm lại, Chủ tịch Trương muốn định thế nào thì cứ thế mà làm, tôi đi trước đây. Nói xong Diệp Lăng Phi bước đi thẳng. Trân Ngọc Đình vừa nhìn thấy tình thế này thầm trách Diệp Lăng Phi lại gây sự nữa rồi. Cô vội vàng đến trước mặt Trương Khiếu Thiên giải thích, Chủ tịch Trương, tôi thấy tâm trạng của Giám đốc Diệp không được tốt, chắc là có chuyện gì, việc này. Vân không đợi Trần Ngọc Đình nói xong, Trương Khiếu Thiên đã khoát khoát tay nói, Tiểu Trần, đừng nói nữa. Nói xong, Trương Khiếu Thiên nhìn Trình Quảng Minh cả người ướt như chuột lột nói, Thư ký Trình, nếu như cậu đã muốn từ chức vậy thì tôi phê chuẩn rồi. Cậu đến phòng nhân sự làm thủ tục đi. Tuy cậu làm việc chưa tròn một tháng, nhưng có điều tôi thấy cậu làm việc rất tốt. Tôi sẽ thông báo với bộ phận nhân sự phát lương cho cậu một tháng. Được rồi, như vậy đi. Trương Khiếu Thiên nói xong gọi một nữ nhân viên lại nói, thu dọn sạch sẽ ở đây đi. Trương Khiếu Thiên vốn không để tâm mấy đến chuyện này. Sau khi nói xong liền quay người bước vào phòng làm việc. Trình Quảng Minh nghịch cả người ra. Hắn vốn tưởng mình nói như vậy Trương Khiếu Thiên sẽ giữ mình lại. Hơn nữa còn trừng phạt thích đáng Diệp Lăng Phi. Nhưng nào ngờ sẽ có kết quả như thế này. Trình Quảng Minh nhìn Tiền Thường Nam. Hy vọng có thể nhận được sự giúp đỡ từ phía Tiền Thường Nam. Tiền Thường Nam chỉ khẽ lắc đầu. Miệng khẽ thở dài một hơi nói. Thanh niên mà. Tính khí luôn nóng như vậy. Tiền Thường Nam cũng không quản chuyện của Trình Quảng Minh đã bước về văn phòng làm việc của mình. Trần Ngọc Đình nhìn thấy phòng làm việc của Trương Khiếu Thiên không có ai, vội vàng gõ cửa phòng làm việc của Trương Khiếu Thiên rồi bước vào phòng làm việc của Trương Khiếu Thiên. Trình Quảng Minh đứng chờ ở đó, nhìn Tiền Thường Nam đi về văn phòng làm việc. Hắn vốn có ý định lúc này sẽ đuôi theo Tiền Thường Nam, nhờ Tiền Thường Nam giúp mình, nhưng lại nhìn thấy bộ quần áo ướt như chuột lột của mình đành phải đi thay đồ trước rồi hắn đi tìm Tiền Thường Nam sau. Trần Ngọc Đình bước vào phòng làm việc của Trương Khiếu Thiên, nói toàn bộ những lời mà Diệp Lăng Phi đã qua với cô cho Trương Khiếu Thiên nghe. Trương Khiếu Thiên sau khi nghe Trần Ngọc Đình nhắc đến chuyện Snyder thu mua xưởng điện khí công cụ máy móc Thượng Hải, khẽ gật đầu. Trương Khiếu Thiên nói với Trần Ngọc Đình, đàm phán lần này với công ty Benz Đức thất bại vốn không phải là trách nhiệm của cô. Tập đoàn Tân Á của chúng ta vốn không phải chế tạo xe ô tô. Tuy chúng ta sản xuất động cơ, nhưng những gì tập đoàn Tân Á có được vẫn còn xa chưa đạt đủ được. Tôi đã nghĩ qua rồi, việc lần này xem như là một bài học. Sau này chúng ta không thể chỉ kỳ vọng vào sự giúp đỡ của công ty nước ngoài để phát triển tập đoàn Tân Á. Các công ty lớn nước ngoài bọn họ sẽ đòi thêm nhiều điều kiện nữa. Nếu chúng ta thực sự đồng ý điều kiện của bọn họ, vậy tương lai của tập đoàn của chúng ta ngược lại sẽ không được tốt. Việc này sau này không nên nhắc đến nữa. Cô tạm thời vẫn phụ trách mảng sản phẩm mới đi. Trân Ngọc Đình gật đầu. Cô nhìn thấy Trương Khiếu Thiên vẫn còn việc cần phải làm nên cũng không làm phiền nữa. Rời khỏi văn phòng làm việc của Trương Khiếu Thiên. Lần này Tiền Thường Nam đến tìm Trương Khiếu Thiên là vì chuyện của con trai hắn Tiền Tiếu. Tiền Thường Nam vốn định cho con trai mình vào làm việc ở tập đoàn Tân Á. Tiền Tiếu trước đây học bên máy vi tính. Tiền Thường Nam vốn định cho Tiền Tiếu vào trung tâm thông tin của tập đoàn. Trương Khiếu Thiên không có ý kiến gì. Nói thế nào thì Tiền Thường Nam cũng là phó tổng của tập đoàn. Con trai hắn vào tập đoàn Tân Á cũng chỉ là chuyện nhỏ. Tiền Thường Nam đang tính xem lúc nào thì Tiền Tiếu đến tập đoàn Tân Á làm việc. Chính vào lúc này thì Trình Quảng Minh đã thay bộ tây phục màu nhạt khác đi vào. Nhìn thấy Trình Quảng Minh vào, Tiền Thường Nam liền biết tiểu tử này tìm mình vì chuyện gì. Hắn từ trên bàn cầm thuốc lên, rút ra một điều từ bên trong, tự bật lửa. Căn bản là không hề có ý cho Trình Quảng Minh một điếu. Trình Quảng Minh đi đến trước mặt Tiền Thường Nam, nhìn thấy Tiền Thường Nam không có ý mời hắn ngồi, đành phải đứng, mặt đầy bất bình oán trách. Phó Tổng Tiền, ông phải nói một câu công bằng cho tôi, từ đầu chí cuối đều là giám đốc Diệp của bộ phận tổ chức gây chuyện, tại sao Chủ tịch Trương còn bảo tôi nghỉ việc? Đó chẳng phải là do cậu nói nghỉ việc sao? Tiền Thường Nam mặt không biểu cảm lạnh lùng nói, sao lại nói là CCT bảo cậu nghỉ việc chứ? Câu nói này khiến cho Trình Quảng Minh ngượng đỏ cả mặt, hắn lẩm bẩm cả nửa ngày mới nói, lúc đó là do tôi quá giận, tôi thực sự nghĩ không thấu được, tại sao Chủ tịch Trương lại bảo vệ tên tiểu tử đó? Thanh niên mà, tôi đã nói rồi, cậu còn non nớt lắm, vốn dĩ, tôi hy vọng cậu có thể giúp tôi được một ít việc. Nhưng bây giờ xem ra bản thân cậu còn không ra hồn, còn thua xa Chu Tuấn. Cậu cũng không xem thử lai lịch của Diệp Lăng Phi như thế nào. Nếu thật dễ đắc tội như vậy e là hắn đã sớm cút khỏi đây rồi. Thật lòng mà nói cho cậu biết, Diệp Lăng Phi chính là chi trưởng của Trương Khiếu Thiên. Nhớ lại lúc đầu ngay cả giám đốc bộ phận tổng họp cũng đã bị hắn đánh trước mặt mọi người. Trương Khiếu Thiên cũng khích lệ bênh vực. Càng không cần nói đến cậu chẳng qua chỉ là một thư ký nhỏ bé, việc này thực sự tôi không giúp được. Thôi vậy, xem như là một bài học cho cậu, sau này cần phải học làm người cho tốt hơn. Lúc này Trình Quảng Minh mới biết bản thân mình trong con mắt của những đại nhân vật này chẳng qua chỉ là con cờ mà thôi. Lúc dùng đến thì tiến lên phía trước, lúc không dùng đến thì đứng qua một bên, nhìn thái độ của Tiền Thường Nam, căn bản không hề có ý muốn giúp đỡ mình. Nhưng lúc này cũng đã hiểu ra thì còn có tác dụng gì nữa đâu, tất cả đều đã muộn rồi. Sau khi Trần Ngọc Đình trở về phòng tổ chức thì đi thẳng đến văn phòng làm việc của Diệp Lăng Phi. Cô muốn tìm Diệp Lăng Phi nói chuyện, sau này đừng có luôn gây chuyện thị phi trong tập đoàn. Nhưng không ngờ vừa đến trước cửa văn phòng làm việc của Diệp Lăng Phi thì nghe Từ Oánh nói, Phó Tổng Trần, Giám đốc Diệp không có ở trong phòng làm việc. Trần Ngọc Đình vừa nghe liền quay lại đi đến trước mặt Từ Oánh hỏi, thế giám đốc Diệp đi đâu rồi? Từ Oánh dùng tay chỉ văn phòng làm việc của Trương Lộ Tuyết nói nhỏ, ở văn phòng làm việc của Phó Giám đốc Trương. Trần Ngọc Đình ừng một tiếng, cô ngẩng đầu nhìn văn phòng làm việc của Trương Lộ Tuyết, lại quay qua nói với Từ Oánh, đợi giám đốc Diệp về phiền cô bảo cậu ấy đến phòng làm việc của tôi một lát, tôi tìm cậu ấy có việc. Trần Ngọc Đình vừa dứt lời liền nhìn thấy cửa phòng làm việc của Trương Lộ Tuyết mở ra. Diệp Lăng Phi từ phòng làm việc của Trương Lộ Tuyết đi ra. Tiếp theo sau đó là nghe thấy tiếng Trương Lộ Tuyết đập vỡ ly nước bên trong phòng làm việc. Sao thế? Trần Ngọc Đình nhìn thấy Diệp Lăng Phi hỏi, cậu cãi nhau với Phó Giám đốc Trương rồi. Diệp Lăng Phi xoa thái dương cười đau khổ nói, còn biết nói gì đây? Chẳng phải là cô Trương Lộ Tuyết đó không hài lòng với phương thức làm việc của em? Cô ấy muốn thay đổi phương thức làm việc của em, ví dụ như không cho phép em được lên mạng, xem phim.